Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 951. Chương 951. Gấp 10 vẫn không được sao? 2. Hàn Kinh Niên khẽ gật đầu, cuối cùng lạnh nhạt ung dung nôn một chữ. Thành ôm không đáp ứng nữa liền trực tiếp đập chết Hàn Kinh Niên tâm tính Hạ Vãn An. Nghe đến chữ đó, lập tức vui vẻ cười. Ta liền biết ngươi tốt nhất rồi. Ngươi đơn giản chính là cái này trên thế giới thiện lương nhất nhất vô tư nhất chính nghĩa người. Bị khen thiện lương vô tư lại chính nghĩa Hàn Kinh Niên. Thả xuống rủ xuống mí mắt, một mặt ôn hòa vô hại. Khen xong Hàn Kinh Niên Hạ Vãn An, tìm kiếm xác định, lại hỏi câu, cứ như vậy nói xong a, sẽ không lại thay đổi a. Nhìn ngươi, Hàn Kinh Niên có ý riêng nhìn sang Hạ Vãn An. Hạ Vãn An nhất thời không có kịp phản ứng, trước không hiểu nháy nháy mắt, sau đó tại qua hơn 10 giây sau, mới đột nhiên bừng tỉnh qua thần đến. Ngươi nói kia gấp 10 nha. Yên tâm, lên núi đao xuống biển lửa dù là liền xem như dựng vào ta cái mạng này, ta cũng cam đoan sẽ làm đến để ngươi hài lòng. Cam đoan làm được để ngươi hài lòng. Làm được. Hàn Kinh Niên bỗng nhiên lại nghĩ về phòng rửa tay. Hắn miễn cưỡng ổn lấy tâm thần của mình, kéo căng lấy thanh âm nôn ba chữ. Ta đói. À, ta vừa vặn cũng chưa ăn cơm. Ta hiện tại liền đi nấu cơm. Hạ Vãn An sợ Hàn Kinh Niên một giây sau lại lật lòng, phi tốc chạy ra phòng ngủ, đi phòng bếp. Tại Hạ Vãn An rời đi phòng ngủ ước chừng nửa giờ sau, Hàn Kinh Niên kéo ra cửa phòng ngủ, từ trong nhà đi ra. Hắn trước nhìn một cái phòng bếp phương hướng, nghe bên kia ẩn ẩn truyền đến quạt hút thanh âm, mặt mày không tự chủ được mềm mại mấy phần. Cô bé kia, thông minh là thông minh, nhưng thần kinh thô cũng là có đủ lớn đầu. Đến bây giờ, nàng đều không có phát hiện mình vừa mới bại lộ thứ gì. Gấp 10 hoàn trả, ha, nàng biết điều kiện là cái gì sao? Liền dùm beng lấy gấp 10 hoàn trả. Bất quá điều kiện kia, vẫn là xuất từ miệng của nàng đâu. Gấp 10, gấp 10 làm sao đủ đâu. Hắn muốn chưa hề đều là, cả đời. Hàn Kinh Niên thu hồi bay xa suy nghĩ, hướng về phía thư phòng đi đến, vừa giơ tay lên đem cửa đẩy một cái khe, hắn liền nghe đến bên trong truyền đến Hàn Chi Cẩn mang theo vài phần giọng nghẹn ngào giọng buồn. Buồn, Trương Đặc Trợ, người giúp ta van cầu ta tiểu thúc thúc có được hay không? Ta tiểu thúc thúc cùng ngươi quan hệ tốt như vậy, ngươi cầu hắn khẳng định có tác dụng. Mẹ ta đã làm sai chuyện, ta tiểu thúc thúc nhất định rất tức giận, nhất định cũng liền mang theo chán ghét ta. Nghe đến đó, Hàn Kinh Niên đẩy cửa ra, phát giác được động tĩnh Trương Đặc Trợ cùng Hàn Chi Cần. Một trước một sau quay đầu trông lại, nhìn thấy Hàn Kinh Niên quỳ trên mặt đất, Hàn Chi Cần lập tức thõng xuống đầu. Khuyên nửa ngày Hàn Chi Cẩn đều không thể đem hắn khuyên lên Trương Đặc Trợ. Kêu lên, Hàn Tổng. Hàn Kinh Niên không nói chuyện, cất bước, đi vào thư phòng, nhìn thấy điệu bộ này. Trương Đặc Trợ lập tức thức thời lại mở miệng. Hàn Tổng, ta đi ra ngoài trước. Hàn Kinh Niên mấy không thể gặp gật đầu. Trương Đặc Trợ phi tốc thối lui ra khỏi thư phòng, còn Chi Kỷ đem cửa thư phòng đóng lại. Trong thư phòng chỉ còn lại Hàn Kinh Niên cùng Hàn Chi Cẩn thúc cháu hai người. Toàn bộ thư phòng tại Hàn Kinh Niên nổi giận lúc, cơ hồ nện hủy. Hàn Kinh Niên nhìn qua quỳ gối một chỗ bừa bộn bên trong Hàn Chi Cẩn, nhìn một hồi mới chậm rãi đạp trên bước chân, đi đến hắn trước mặt. Ngươi có biết hay không, ngươi dạng này là tại để cho ta xin lỗi nàng. Hàn Chi Cẩn đầu rủ xuống càng hướng xuống. Hắn biết tiểu thúc thúc trong miệng nàng chỉ là hắn tiểu thầm thầm. Hắn cũng biết hắn để tiểu thúc thúc tha thứ hắn mụ mụ, đối tiểu thầm thầm là không công bằng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.